Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 15 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 15 như sau. Mộc Uyển Thanh theo quái khách áo xanh về vạn kiếp cốc. Lão ta nhốt nàng ở chung với Đoàn Dự trong một gian thạch thất. Cửa ra vào là một tảng đá hoa cương rất lớn, đóng sập xuống. Quái nhân áo xanh kia là ác quán Mãn Doanh. Y và bá phụ của Đoàn Dự có mối thù sâu tựa biển. Trong thức ăn mang vào, y cho trộn thuốc âm dương hòa hợp tán. Đây là một loại xuân dược có tính chất kích dục để hai người trẻ làm trò loạn luân. Lão ta muốn Đoàn Chính Minh và Đoàn Chính Thuần ô hợp với người đời. Âm mưu này quả là rất độc địa. Lão ta xứng đáng đứng đầu thiên hạ tứ ác. Đoàn Dự và Mộc Uyển Thanh ra sức kiềm chế. Chàng tập trung tinh thần giảng lại cho một cô nương các điều dạy trong kinh dịch, rồi lại tập trung ý nghĩ vào việc tập luyện bộ pháp Lăng Ba Vi Bộ để quên đi chất xuân dược kia. Ba Thiên Thạch dẫn đường đưa Bảo Định Đế, vợ chồng Đoàn Chính Thuần, Cao Thăng Thái và Tứ Đại Hộ Vệ đi vào cốc vạn kiếp để cứu Đoàn Dự. Nổ ra một cuộc giao chiến giữa họ với cốc chủ Chung Vạn Cừu và bọn thiên hạ tứ ác. Trong lúc đó, trong một gian thạch thất, Đoàn Dự và Mộc Uyển Thanh đang chiến đấu với sự kích động ngày càng mãnh liệt của lửa dục do âm dương hòa hợp tán gây nên. Bây giờ, mời quý vị và các bạn dõi theo tiếp diễn biến sự việc tại cốc vạn kiếp qua phần đọc truyện sau đây nhé. Thiên Long Bát Bộ. Bất thình lình, bên ngoài có tiếng một cô gái nói vọng vào. Trời ơi, Ban công tử, công tử là anh ruột của Mộc tỷ tỷ, sao lại kết hôn được? Đoàn Dự giật mình hỏi. Phải chung cô nương đó không? Cô gái đó chính là Chung Linh. Nàng nói. Muội đây, muội nghe lén người áo xanh nói mới biết công tử ở đây đó. Muội đang tìm cách cứu công tử và Mộc tỷ tỷ ra. Đoàn Dự cả mừng đáp. À, nếu vậy thì hay quá, cô nương mau đi lấy trộm thuốc giải độc cho ta đi. Một Uyển Thanh giận dữ nói. Cái con tiểu quỷ Chung Linh kia, mau mau cút đi, ai cần ngươi cứu? Chung Linh đáp. Để muội tìm cách để tảng đá cứu hai người ra trước cái đã. Đoàn Dự vội nói. Đừng, cô nương tìm thuốc mau đi, ta không chịu nổi nữa rồi. Mau lên, ta muốn chết đây. Chung Linh cả kinh hỏi. Hả? Không chịu nổi cái gì? Công tử đau bụng lắm hả? Đoàn Dự đáp. Trời ơi, không phải đau bụng. Chung Linh lại hỏi. Hay là nhức đầu? Đoàn Dự đáp. Cũng không phải nhức đầu. Chung Linh hỏi thêm. Vậy chứ công tử khó chịu chỗ nào trên người? Đoàn Dự chỉ phải tội không ngăn nổi tình dục, nhưng biết mở miệng nói sao với một cô gái nhỏ. Chàng ấp úng. Ta khắp người chỗ nào cũng khó chịu, cô cứ đi trộm thuốc giải là được. Chung Linh nhíu mày nói. Trời, công tử không nói rõ bệnh trạng thì muội biết lấy thuốc gì bây giờ? Gia thuốc gì cũng có hết á, nhưng mà phải biết rõ là nhức đầu, đau bụng hay là đau tim mới được chứ. Đoàn Dự thở dài. Ta không đau đâu hết, chỉ có ăn phải thứ thuốc cái tên là âm dương hòa hợp tán mà thôi. Chung Linh vỗ tay cười nói. À, biết được tên thuốc độc thì dễ lắm. Đoàn đại ca, để muội đi kiếm cha xin thuốc giải nha. Nàng lật đật treo qua bức tường cây đi kiếm phụ thân để hỏi thuốc giải âm dương hòa hợp tán. Đó là thuốc của người áo xanh, nhưng Chung Vạn Cừu vừa nghe tên cũng biết ngay là loại gì. Bộ mặt ngựa xa sầm, mắng luôn. Con nhãi này, mày hỏi cái đó làm chi? Còn nói lăng nhăng nữa, ta lại nắm tài đánh cho một trận bây giờ. Chung Linh hốt hoảng nói. Đâu phải con nói lăng nhăng đâu. Ngay khi đó, Bảo Định Đế và Tùy Tùng đã tấn công vào Vạn Kiếp Cốc. Chung Vạn Cừu vội vàng chạy ra ứng chiến, để chung linh ở trong phòng. Nàng nghe tiếng gươm đao loảng xoảng, biết rằng hai bên đang đánh nhau kịch liệt, nhưng chẳng thèm để ý, vẫn tiếp tục lục loại trong phòng thuốc của phụ thân. Chung Vạn Cừu có đến mấy trăm chai thuốc, chai nào cũng có đề tên và ghi rõ cách dùng, song tìm mãi không thấy thuốc giải âm dương hòa hợp tán. Nàng còn đang phân vân chưa biết tính sao, bỗng nghe có người vào phòng, vội ra xem liền gặp phải Bảo Định Đế. Bảo Định Đế chưa tìm ra ai dẫn đường, bỗng nghe đằng sau có tiếng chân người, quay lại thì ra Chung Linh chạy tới, bèn đứng lại chờ. Chung Linh đến gần nói: "Tôi không kiếm được thuốc giải, tôi dẫn ông tới mật thất vậy, chẳng hiểu ông có đẩy nổi tảng đá lớn đó không?" Bảo Định Đế chẳng hiểu nàng nói gì, hỏi lại: "Cháu nói thuốc giải độc gì, tảng đá lớn nào vậy?" Chung Linh đáp: "Ông đi theo tôi, nhìn là biết ngay." Đường lối trong hang Vạn Kiếp tuy khuất khúc, nhưng có Chung Linh dẫn đi, thoáng cái đã đến. Bảo Định Đế cầm tay Chung Linh, không nhúng chân mà đột nhiên giọt lên nhẹ nhàng, đáp xuống bức tường cây. Chung Linh vỗ tay reo lên: "Hay thiệt, tưởng chừng như ông biết bay. Ôi, không xong rồi." Ngoài thạch thất có một người ngồi gác, chính là quái cách áo xanh. Chung Linh rất sợ con người sống dở chết dở này, nói nhỏ: "Thôi, chúng ta chạy đi thôi ông ơi, đợi lão đi rồi sẽ trở lại." Bảo Định Đế nhìn thấy người áo xanh cũng lấy làm kỳ dị, vỗ về bảo Chung Linh: "Có ta đây, cháu đừng sợ gì hết. Phải chăng Đoàn Dự bị nhốt trong cái nhà đá kia?" Chung Linh gật đầu trốn vào sau lưng ông. Bảo Định Đế ung dung tiến lại gần nói: "Xin tôn gia tranh ra một bước." Người áo xanh như không nghe không thấy, vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Bảo Định Đế nói: "Tôn gia không chịu tranh ra thì đừng trách ta vô lễ." Ông lách qua, đặt chưởng phải lên tảng đá, đang định vận kình đẩy, bỗng từ dưới tay người áo xanh thò ra một cây thiết trượng nhỏ, điểm vào huyệt quyết bồn. Cây gậy sắt đến còn cách Bảo Định Đế chừng một trượng, bỗng ngừng lại không ngớt rung động. Nhưng nếu ông tiếp tục vận kình thì sẽ đâm tới ngay, không cách nào tránh kịp. Bảo Định Đế trong bụng hơi bàng hoàng: "Người này công phu điểm huyệt thật là cao minh, không hiểu là ai." Tay phải ông hơi giơ lên vỗ luôn vào cái gậy, đồng thời bàn tay trái lòn xuống dưới đặt lên tảng đá. Người áo xanh lập tức nhích cây gậy sang chỉ vào huyệt Thiên Trì. Chưởng lực Bảo Định Đế chuyển nhanh như gió, liền một lúc thay đổi đến bảy phương vị. Nhưng cây gậy sắt của người áo xanh cũng liên tiếp chỉ vào các nơi huyệt đạo chế ngự cuộc thế. Hai người liên tiếp biến chiêu, công phu nhận huyệt của người áo xanh thật chuẩn xác, khiến cho Bảo Định Đế không được rảnh tay chút nào để vận ngồi cân đẩy tảng đá. Ông thấy y với mình cũng tám lạng nửa cân, xem ra còn hơn em mình là Đoàn Chính Thuần một mức. Tả chưởng ông đánh xéo ra, đột nhiên từ chưởng biến thành chỉ, nghe giáo một tiếng, nhất dương chỉ điểm vào thiết trượng, tưởng chừng cây gậy thế nào cũng cong lại. Ngờ đâu cây gậy sắt cũng giáo một tiếng điểm trở ra, hai luồng lực đạo chạm ngay trên không trung. Bảo Định Đế bị hất lùi trở lại, còn người áo xanh cũng bị rung chuyển. Trên mặt Bảo Định Đế lóe ra ánh hồng quang, trên mặt người áo xanh cũng thoáng hiện một luồng thanh khí, nhưng vừa bừng lên là biến đi ngay. Bảo Định Đế rất lấy làm kỳ, nghĩ thầm: "Võ công người này không những tuyệt cao, mà rõ ràng đối với ta có mối liên hệ gì đây? Trưởng pháp của y với nhất dừng chỉ rõ ràng có liên quan." Nghĩ vậy, ông liền chắp tay hỏi: "Tiền bối, quy tinh đại danh là gì? Xin cho biết." Bỗng nghe tiếng người hỏi lại: "Ngươi là Đoàn Chính Minh, đó là Đoàn Chính Thuần?" Bảo Định Đế thấy lão không nhếch mép mà nói được, lại càng rất đổi ngạc nhiên, trịnh trọng đáp: "Tại hạ Đoàn Chính Minh." Người áo xanh hừ một tiếng nói: "Hỏi cho ngươi là đương kim hoàng đế nước Đại Lý." Bảo Định Đế đáp: "Chính phải." Người áo xanh hỏi: "Chó trong ngươi so với ta, ai hơn ai kém?" Bảo Định Đế trầm ngâm giây lát đáp: "Kể về võ công thì tiền bối hơn ta chút đỉnh, Nhưng đánh nhau thật sự thì ta thăng tiền bối. Người áo xanh nói: Người nói đúng lắm, thân thế ta tàn phế, dẫu sao cũng bị thiệt thòi. Có ngờ đâu người lên ngôi hoàng đế vẫn không chánh mãn việc luyện công. Tiếng lão tuy từ trong bụng thốt ra vẫn lộ vẻ ảo não tức giận. Bảo Định Đế không đoán được lai lịch của y, trong bụng nảy ra bao nhiêu mối nghi ngờ. Bỗng từ trong thạch thất vọng ra một tiếng hét lớn, đó là giọng của Đoàn Dự. Bảo Định Đế gọi to: Dự Nhi, cháu đó phải không? Hãy cứ yên tâm, ta đến cứu cháu đây. Trung Linh cũng kinh hãi kêu lên: Đoàn công tử! Thì ra Đoàn Dự và Mộc Uyển Thanh bị Xuân Dược thôi thúc mãnh liệt, càng lúc càng khó mà kháng cự lại được tình dục. Về sau, Mộc Uyển Thanh thần trí mơ hồ, quên mất Đoàn Dự là anh của mình, luôn mồm gọi: Đoàn Lan ôm tiếp đi, ôm chặt lấy tiếp đi. Nàng còn trong trắng, vì trai gái chưa từng biết đến, chỉ thấy người nóng như thiêu không chịu nổi, muốn Đoàn Dự ôm lấy mình cho hạ xuống, nên xông vào ôm lấy chàng. Đoàn Dự kêu lên: Không được đâu. Chàng lách người tránh ra, chân tự nhiên sử dụng lăn ba di bộ. Mộc Uyển Thanh dù không trúng, ngã lăn trên giường ngất đi. Đoàn Dự tiếp đi thêm mấy bước, nội tức trong người thuận theo kinh mạch mà vận hành, càng chạy càng nhanh, khiến cho mỗi lúc càng thêm ngột thở. Tưởng như không hút nổi khí trời nữa, nên nhịn không nổi phải rống lên một tiếng. Nhờ tiếng gào đó mà ngực thấy dễ thở hơn, nên chàng cứ đi vài bước lại mở miệng hét lên một tiếng thật to, uất kết trong người mới nhẹ đi được đôi chút. Bên ngoài, Bảo Định Đế cùng người áo xanh đối thoại, cả đến câu bá phụ bảo hãy cứ an tâm, có lọt vào tai chàng mà chàng chẳng hiểu gì ráo. Người áo xanh nói: Tên tử tử này định lực giỏi thật, không phải âm dương hòa hợp tán của ta rồi mà còn chống chọi được đến bây giờ. Bảo Định Đế giật mình hỏi lại: Thứ độc dược đó là gì vậy? Người áo xanh đáp: Không phải là độc dược, chỉ là một loại xuân dược cực mạnh thôi. Bảo Định Đế hỏi: Người cho y uống, loại thuốc đó là có ý gì? Người áo xanh đáp: Tôi nhốt cả con em gái đó trong thập thất này. Bảo Định Đế vừa nghe qua, biết ngay âm mưu thâm độc của người nọ. Ông tu dưỡng đã dày mà vẫn nổi trận lôi đình, tay áo liền dung lên, nghe xoẹt một tiếng đã phóng ra một chỉ. Người áo xanh giơ trượng lên gạt ra, chỉ thứ hai của Bảo Định Đế đã tung ra nhắm ngay vào tử huyệt tất đột dưới yết hầu, liệu rằng y sẽ phải dở toàn lực ra mà chống đỡ. Nào ngờ lão bật lên hai tiếng cười khoái dị, vừa ngồi yên chịu chết, không né tránh cũng không chống đỡ. Bảo Định Đế trong bụng sinh nghi, lập tức thu ngón tay về hỏi: Tại sao người cam tâm chịu chết? Người áo xanh đáp: Ta được chết dưới tay của người thì còn gì hơi bằng, tội nghiệp nhà ngươi phải tăng thêm một tầng nữa. Bảo Định Đế hỏi lại: Người thật sự là ai? Người áo xanh hạ giọng nói nhỏ một câu. Bảo Định Đế nghe qua, sắc mặt lập tức biến đổi, nói: Ta không tin. Người áo xanh đưa gậy sang tay trái, ngón tay trỏ bên phải điểm vào một tiếng về phía Bảo Định Đế. Bảo Định Đế nghiêng người tránh khỏi, trả lại một chỉ. Người áo xanh ngón tay giữa búng ra. Bảo Định Đế mặt mày trịnh trọng, cũng lấy ngón giữa đáp lễ. Chiêu thứ ba của người áo xanh dùng ngón tay vô danh quét ngang, còn chiêu thứ tư dùng ngón út khẩy nhẹ. Bảo Định Đế từng chiêu đáp lại. Đến chiêu thứ năm, người áo xanh lấy ngón tay cái miết xuống. Trong năm ngón, ngón tay cái ngắn nhất, chậm chạp, không linh hoạt, nhưng lực đạo lại mạnh nhất. Bảo Định Đế không dám coi thường, cũng giơ ngón cái của mình lên bật qua đối phương. Trung Linh đứng bên nhìn thấy lạ mắt, động tính trẻ thơ, quên cả sợ hãi ông già áo xanh, cười hỏi: Hai người đang đánh đố tay hả? Hết ông này đưa tay lại tới ông kia chìa ngón, như vậy ai thua ai được? Nàng vừa nói vừa lân la lại gần, bỗng đâu một luồng kình phong lặng lẽ xô tới. Trung Linh vai trái đau nhói, tưởng như muốn ngất đi. Bảo Đình Đế hất tay nhẹ nhàng đẩy nàng ra ngoài, tiếp đó nhảy lùi về sau đỡ lấy nàng nói: "Đừng gì, đừng cử động." Trung Linh sững sờ hỏi: "Ông kia muốn giết tôi à?" Bảo Đình Đế lắc đầu đáp: "Không phải đâu, ông ấy đang cùng ta tỉ thí võ công, người ngoài chớ có đến gần." Ông giơ tay vỗ nhẹ lên lưng nàng mấy cái. Người ấp xanh hỏi: "Người đã tin chưa?" Bảo Đình Đế tiến lên mấy bước, khom lưng nói: "Chính mình tham kiến tiền bối." Người ấp xanh nói: "Người gọi ta là tiền bối, thế là người chưa tin nên mới không nhận ta." Bảo Đình Đế đáp: "Chính mình thân làm chủ một nước, lời nói hành vi lúc nào cũng phải cẩn thận. Chính mình không có còn dòng dõi chính thông, chỉ còn một mình Đoàn Dự, xin tiền bối rộng lượng buông tha y ra." Người áo xanh nói: "Ta đang muốn cho họ Đoàn Đại Lý loạn luân thất đức tuyệt diệt, đã ráng chờ cho có ngày này, lý đầu lại nơi tay dễ giả như vậy được?" Bảo Định Đế gây gắt đáp: "Đoàn chính mình này nhất quyết không thể bằng lòng." Người ốc xanh cười ha hả nói: "Người tự xưng là hoàng đế nước Đại Lý, ta cho người chỉ là kẻ loạn thần tặc tử mưu đồ chiếm đoạt ngay vậy mà thôi. Ta thách người có giỏi thì về điều động tay chân quân lính tới đây, bảo cho người biết thế lực ta kém xa người thật. Nhưng muốn giết giặc non Đoàn Dự thì thật dễ như trở bàn tay. Còn như bây giờ người ra tay đánh ta, trong vài trăm chiêu chưa chắc đã thắng, muốn giết ta cũng thật khó vô cùng. Nếu ta không chết thì người đâu có cứu nổi tính mạng đi." Nét mặt Bảo Định Đế hết xám xanh lại trắng bợt. Ông biết rằng lão nói thật, đừng nói gì trở về đem binh lính tới, mà chỉ cần mình có thêm một người tiếp tay là lão cũng không địch nổi rồi. Nhưng y sẽ gia hại Đoàn Dự ngay, huống chi thân phận người này mình không thể nào ra tay giết y được. Ông bèn hỏi: "Vậy tiền bối muốn thế nào mới thả y ra, xin cho biết." Người áo xanh đáp: "Dễ lắm, dễ lắm. Ngươi lên chùa Thiên Long xuất gia làm sư, đem đế vị trao lại cho ta. Ta sẽ cho Đoàn Dự uống thuốc giải, trả lại cho người đức cháu ngoan khỏe mạnh bình thường, đức hạnh vẹn toàn." Bảo Định Đế đáp: "Cơ nghiệp của tổ tiên truyền đời để lại, đâu dám tự tiện chấp tay dâng cho người khác chứ." Người ốc xanh cười ha hả nói: "Thôi, đây là cơ nghiệp của người hay là cơ nghiệp của ta? Vật trả về chủ hay là tùy tiện dâng cho người? Ta không truy cứu tội xoan nghịch của nhà người cũng đã là quan hồng đại lượng lắm rồi. Nếu người chấp mê không nghe thì cứ việc ngồi chờ, đợi đến bao giờ Đoàn Dự cùng em gái y sinh được đứa con, bất luận trai hay là gái, ta sẽ thả ra." Bảo Định Đế đáp: "Nếu vậy thì ta tiện bôi giết y đi còn hơn." Người ốc xanh nói tiếp: "Ngoài đó còn hai cách khác nữa." Bảo Định Đế hỏi: "Cách gì?" Người ốc xanh nói: "Một là ngươi lừa lúc ta không phòng bị am toan giết ta đi, rồi ngươi tự y thả nó ra." Bảo Định Đế nói: "Tôi không thể an toàn giết tiền bối được." Người áo xanh lại tiếp: "Nói thì nói vậy, chứ am toàn ta đâu phải là chuyện dễ dàng. Còn cách thứ hai là người bảo Đoàn Dự xem phép nhất dương chỉ ra đấu dịch à. Nếu thắng thì lúc ấy đi đâu chẳng được." Nói xong, lão cười sằn sặc trong cổ họng. Bảo Định Đế nổi giận nhưng cố nén, chậm rãi nói: "Đoàn Dự không biết chút võ công nào, lại chưa từng học công phu nhất dương chỉ." Người áo xanh cười khẩy: "Cháu Đoàn chính mình nước Đại Lý mà lại không biết nhất dương chỉ thì ai tin được?" Bảo Định Đế đáp: "Đoàn Dự từ thuở nhỏ học thi thư cùng kinh Phật, tâm địa từ bi, kiên quyết không chịu học võ." Người áo xanh đáp: "Thế thì loại chỉ là một đứa giỏi nhân giỏi nghĩa, quý quân tớ mua danh hảo. Hạng ấy mà lại mua vua thì đâu phải là phúc cho Lê Dân đại lý, dứt sớm đi là hơn. Bảo Định Đế gằn giọng nói: Xin tiền bối cho biết con đường lối nào khác nữa hay không? Người áo xanh nói: Gió tỷ năm xưa có đường lối địch thoát đã đầu đến nỗi thân tàn ma giỏi như thế này, kẻ khác không cho ta lối thoát, có lý đâu ta lại mở đường cho hưu chạy. Bảo Định Đế cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc rồi vẻ mặt cương quyết gọi to: Dư Nhi, ta sẽ tìm cách cứu cháu ra, cháu chớ quên rằng mình là con cháu nhà họ Đoàn. Chỉ nghe từ trong nhà đá vọng ra tiếng của Đoàn Dự: Bá phụ, tiến vào dùng nhất chân chỉ đâm chết cháu đi. Lúc này chàng đã ngừng bước, ngồi dựa vào vách đá nghỉ ngơi, nên nghe rõ ràng từng lời đối đáp của người áo xanh và bá phụ. Bảo Định Đế nghiêm giọng hỏi: Thế nào, mày làm bại quả gia phòng họ Đoàn rồi hay sao? Đoàn Dự đáp: Không, không phải vậy. Điệt Nhi thấy trong lòng nóng như thiêu đốt, không thể sống được nữa. Bảo Định Đế đáp: Con người ta sinh tử hữu mệnh, cứ phó mặc hoàng thiên. Ông nắm tay Chung Linh đi ra quãng đất trống, nhảy lên tường kê, nói: Tiểu cô nương, đa tạ cô đã dẫn đường cho ta, sau này sẽ có ngày báo đáp. Ông theo đường cũ quay trở lại ngôi nhà chính. Chữ Vạn Lý và Phó Tư Quy, hai người đánh với Nam Hải Ngạc Thần, chưa biết bên nào thắng bên nào bại. Chu Đăng Thần và Cổ Đốc Thành thì bị thanh bạc đao của Diệp Nhị Nương ép cho kém thế, dường như không chịu nổi. Còn ở góc bên kia, cặp giò Vân Trung Hạc tuy vẫn lanh lẹ dị thường, nhưng miệng đã thở hồng hộc như bò rống. Ba Thiên Thạch vẫn nhảy lên chồm chồm, còn đang sung sức. Cao Thanh Thái chắp tay sau lưng, thủng thẳng đi đi lại lại, ung dung như không quan tâm gì đến những trận đấu kịch liệt chung quanh. Thực ra, ông mắt nhìn khắp sáu phía, tai nghe khắp tám phương, tinh thần tập trung theo dõi toàn cục. Bên mình nếu như ai bị nguy hiểm gì sẽ lập tức ra tay giúp đỡ. Còn vợ chồng Đoàn Chính Thuần và Tần Hồng Miên, Chung Vạn Cừu thì không thấy đâu. Bảo Định Đế hỏi: Thuần đệ đâu? Cao Tăng Thái đáp: Trấn Nam Dương đánh đuổi được Chung Cốc Chủ, rồi cùng Dương Phi đi tìm Đoàn công tử. Bảo Định Đế cao giọng truyền lệnh: Chuyện nơi đây có nhiều khúc mắc, mọi người lùi lại đã. Ba Thiên Thạch nghe lệnh bỗng nhiên đứng lại. Dân Trung Hạc lỡ trớn xông tới, nghe bình một tiếng, Ba Thiên Thạch đã đánh ra một chưởng. Dân Trung Hạc đưa cả song chưởng lên đỡ, thấy trên ngực khí huyết nhộn nhạo, tưởng chừng học máu ra. Y cố gượng trấn tĩnh, nhưng mắt qua lên nhìn không rõ chiêu số đánh tới, đành phải bỏ chạy. Ba Thiên Thạch cũng không đuổi theo, chỉ cười khẩy nói: Lãnh giáo vậy là đủ rồi. Từ khu rừng ở bên cạnh có tiếng Đoàn Chính Tuần vọng ra: Ở đây không thấy gì, thôi mình đi ra đằng sau xem sao. Đao Bạch Phượng nói: Chẳng thấy người nào để hỏi thăm hết. Có tiếng Tần Hồng Niên: Sư muội ta bảo họ tránh đi hết rồi. Bảo Định Đế nhìn Cao Thăng Thái, Ba Thiên Thạch mỉm cười, thấy Trấn Nam Dương quả là thần thông quảng đại, không biết làm cách nào mà khiến cho hai người đàn bà không đội trời chung kia cùng đi kiếm Đoàn Dự. Chỉ nghe Đoàn Chính Tuần nói: Vậy thì mình đi kiếm sư muội bà hỏi thăm, thế nào nàng cũng biết Dự Nhi đang ở đâu. Đao Bạch Phượng nổi cáo nói: Cái gì? Ông muốn đi kiếm Cam Bảo Bảo, chắc là chẳng có ý tốt làm gì rồi. Tần Hồng Niên cũng nói: Sư muội ta có nói rằng á, từ rày về sau không bao giờ gặp ông nữa. Ba người vừa nói vừa từ đằng sau lùm cây bước ra. Đoàn Chính Thuần thấy anh bèn hỏi: Đại ca, có cứu, có tìm được Dự Nhi chưa? Ông vốn định hỏi có cứu được chưa, nhưng không thấy Đoàn Dự ở đó nên vội nói tránh đi. Bảo Định Đế gật đầu đáp: Tìm thấy rồi, ta hãy về thành rồi sẽ nói chuyện. Chu Đăng Thần, Chữ Vạn Lý tới nhà vua hạ lệnh đình chiến cũng muốn dừng tay, nhưng Diệp Nhị Nương và Nam Hải Ngạc Thần càng đánh càng hăng, không chịu bãi chiến. Bảo Định Đế chau mày nói: Chúng ta đi thôi. Cao Thăng Thái nói: Tuân mệnh. Ông lấy tiết địch trong bọc ra, giơ lên điểm vào yết hầu Nam Hải Ngạc Thần, tiếp theo nhấc tay lật một cái, dung ra tạt vào Diệp Nhị Nương. Hai chiều đó đều thật lợi hại, nhằm toàn chỗ sơ hở của địch nhân mà tấn công. Nam Hải Ngạc Thần lập tức lộ một vòng nhảy ra bên ngoài, nghe bợt một tiếng, biết địch đã đánh trúng tay Diệp Nhị Nương. Mụ ta kêu oái lên, vội vàng nhảy giọt ra. Thực ra Cao Thăng Thái võ công không giỏi hơn hai người này bao nhiêu, có điều ông ta đứng ngoài quan sát đã lâu, trong bụng đã tính toán kỹ càng cách đối phó với hai người. Hai chiều đó tấn công Nam Hải Ngạc Thần chỉ là đánh nhứ, đột nhiên xuất kỳ bất ý đánh vào Diệp Nhị Nương, đã đũa một chưởng. Mụ ta đánh ông hôm trước, trông ông ra tay nhẹ nhàng như không, nhưng thực ra mỗi chiêu đều tính toán không biết bao nhiêu lần, dùng hết công lực bình sinh. Nam Hải Ngạc Thần dương đôi mắt ti hí lên mà nhìn Cao Thăng Thái, vừa kinh hãi vừa bội phục, nói: "Thật sự đó, quả là giỏi thật, trong người biết thấy cho nào." Lão không thốt ra hết lời, nhưng mọi người đều hiểu là trong người đâu biết được lợi hại đến thế, xem chừng ta khó có thể thủ thắng được. Đao Bạch Phượng hỏi Bảo Định Đế: "Hoàng huynh là Dự Nhi có sao không?" Bảo Định Đế tuy trong lòng rất lo ngại, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên, đáp: "Không sao đâu, thật là cơ hội rất tốt để rèn luyện cho y, chỉ mấy hôm nữa sẽ ổn thỏa. Thôi, ta hãy về cùng rồi nói chuyện." Ông nói xong quay mình ra đi. Ba Thiên Thạch vượt lên trước dẫn đường, vợ chồng Đoàn Chính Thuần đi sát ngay sau huynh trưởng, kế đến là Chữ Cổ Phó Chu Tứ Hộ Vệ, sau cùng là Cao Thăng Thái. Y vừa xuất tuyệt chiêu hốt hồn kẻ địch, Nam Hải Ngạc Thần hung hãn là thế mà cũng không dám đuổi theo gây sự. Đoàn Chính Thuần đi chừng 10 trượng không nhịn được, mới quay lại nhìn Tần Hồng Miên. Tần Hồng Miên cũng đang run run nhìn theo ông. Bốn mắt gặp nhau, hai bên đều có vẻ ngẩn ngơ. Chung Dạng Cừu tay cầm đại hoàng đao, thở hồng hộc từ sau nhà chạy ra quát mắng: "Đoàn Chính Thuần, lần này ngươi không được võ ta là mày cho ngươi lắm đó. Không thì ta cho ngươi một trận. Phu nhân ta đã như vậy rồi, từ này trở đi không thèm nhìn mặt ngươi. Chẳng qua nàng sợ gặp cái đồ mặt mẹt của ngươi, biết đâu chừng con mẹ nó lại..." "Thôi, đợi tới nơi lui, người không gặp được nàng là xong." Y đấu với Đoàn Chính Tuần được mấy chiêu, biết là không cách gì thắng nổi, vội vàng quay vào canh chừng vợ, đề phòng Đoàn Chính Tuần đến tán tỉnh. Nghe phu nhân lập lời thề không nhìn mặt Đoàn Chính Tuần, y mừng không biết để đâu cho hết, vội vàng chạy ra nhắc lại những câu đoạn tình đoạn nghĩa ấy cho tình địch nghe. Đoàn Chính Thuần trong lòng bồi hồi, nhủ thầm: "Thì đã sao, vì sao nàng lại không nhìn mặt ta nữa? Nàng này gian đã đóng thuyền, ta lẽ nào còn làm bãi quả danh tiếc nàng hay sao? Đoàn Nhị nước Đại Lý tuy phong lưu hiếu sắc, nhưng nào có hạ lưu vô sĩ. Nếu ta gặp lại nàng mà hai người chỉ lạnh nhạt không nói được với nhau một câu, thì thà không gặp còn hơn." Ông quay lại thấy vợ lạnh lùng nhìn mình, không khỏi chột dạ, vội vàng rảo bước ra khỏi cốc. Ba người về đến Đại Lý rồi, Bảo Định Đế nói: "Tất cả vào cung thương nghị." Vào đến thư phòng trong hoàng cung, Bảo Định Đế ngồi trên một chiếc ghế bành lớn lót da báo ngay chính giữa. Vợ chồng Đoàn Chính Thuần ngồi bên dưới, còn Cao Thăng Thái và những người khác thõng tay đứng hầu. Bảo Định Đế sai nội thị đem ghế lên cho mọi người cùng ngồi, rồi giãy tay cho lui ra, đem tình hình Đoàn Dự bị giam giữ thuật lại hết cho mọi người cùng nghe. Ai nấy đều hiểu việc này mấu chốt đều ở cả trong tay người áo xanh. Nghe Bảo Định Đế nói không những lão đã giỏi phép nhất Dương Chỉ mà còn hơn ngài một bậc, nên không ai dám nói gì. Nhất Dương Chỉ là công phu gia truyền của họ Đoàn, chỉ dạy cho con trai mà không dạy cho con gái. Người áo xanh đã biết công phu này, tất nhiên phải là con cháu chính phái họ Đoàn. Chú thích: Kim Dung chú thích, về sau tới đời Đoàn Trí Hưng, tức Nhất Đăng Đại Sư, vì tình thế phải chế ngự Âu Dương Phong nên mới phá lệ tổ tiên, đem công phu này truyền cho Vương Trùng Dương và bốn đại đệ tử Ngưu Tiểu Canh độc. Xin đọc Xạ Điêu Anh Hùng truyện. Đọc tiếp: Bảo Đình Đế quay sang nói với Đoàn Chính Tuần: Tuần đệ, thử nghĩ xem người này là ai. Đoàn Chính Tuần lắc đầu đáp: Tiểu đệ đoán không ra. Không lẽ chùa Thiên Long có người nào hoàng tổ cải trang chăng? Bảo Đình Đế lắc đầu: Không phải, đó là thái tử Diên Khanh. Lời đó vừa nói ra, mọi người ai nấy giật mình. Đoàn Chính Tuần nói: Thái tử Diên Khanh đã qua đời rồi, chắc lão này mạo nhận đó thôi. Bảo Định Đế tở dài: Tên tuổi có thể giả mạo, nhưng công phu nhất dương chỉ thì giả mạo làm sao được. Dẫu có học len thì cũng chỉ là hạng tầm thường, làm sao trộm được nội công tâm pháp. Lão đích là thái tử Diên Khanh, không còn nghi ngờ gì nữa. Đoàn Chính Tuần ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp: Thế thì y dù sao cũng dòng giống họ Đoàn, vì lẽ gì lại cố làm bại hoại gia phong danh dự nhà ta? Bảo Định Đế tở dài: Người này một thân tàn tật, cho nên tính tình kỳ dị, không thể lấy lý lẽ thông thường mà lường được. Huống chi ta đang ở ngôi đế vương nước Đại Lý, nên bụng y thù hận, cố tìm cách phá hoại được thanh danh anh em ta mới hả lòng. Đoàn Chính Tuần nói: Đại ca lên ngôi đã lâu, thần dân kính ngưỡng, bốn cõi thanh bình, đừng nói là thái tử Diên Khánh xuất hiện, giả tỷ thượng đức đế có sống lại cũng không thể lên ngôi được. Cao Thanh Thái cũng đứng lên tâu: Lời Trấn Nam Dương thật là chí lý, thái tử Diên Khánh biết điều á, trao trả Đoàn công tử thì thôi, bằng không chúng ta không cần biết y là thái tử hay là không thái tử, chỉ biết y là kẻ đứng đầu tứ đại ác nhân, ai cũng có quyền tru diệt, bất luận võ công ông ta cao đến mực nào cũng không thể địch lại số đông. Thì ra hơn 10 năm trước, vào năm Thượng Đức Ngũ Niên, Thượng Đức Đế Đoàn Liên Nghĩa đang trị vì nước Đại Lý, bỗng sinh đại biến, nhà vua bị gian thần Dương Nghĩa Trinh giết chết. Cháu gọi vua Thượng Đức bằng bác là Đoàn Thọ Quy, được các cao tăng chùa Thiên Long và trung thần Cao Trí Thăng giúp đỡ, nên diệt được Dương Nghĩa Trinh, lên kế vị hiệu là Thượng Minh Đế. Thượng Minh Đế không thích làm vua, nên chỉ ở ngôi một năm rồi xuất gia đầu Phật ở chùa Thiên Long, nhường ngôi cho em họ là Đoàn Chính Minh, tức Bảo Định Đế. Vua Thượng Đức vốn có một người con trai là thái tử Diên Khánh, nhưng khi gian thần Dương Nghĩa Trinh giết vua cướp ngôi, đất nước đại loạn, thái tử không biết đi đâu mất, ai cũng cho là thái tử Diên Khánh bị Dương Nghĩa Trinh hạ sát rồi. Ngờ đâu sau bao nhiêu năm đột nhiên xuất hiện. Bảo Định Đế nghe lời Cao Thăng Thái tâu, lắc đầu nói: Ngôi bao này chính là của thái tử Diên Khánh, chỉ vì khi trước không tìm thấy người nên Thượng Minh Đế mới lên kế vị, sao truyền lại cho ta. Này thái tử Diên Khánh đã trở về, lý đương nhiên ta phải trả ngôi bao lại cho người. Đoạn nhìn Cao Thăng Thái nói tiếp: Giả tỷ lệnh tôn mà còn tại thế, dĩ nhiên cũng nghĩ như ta. Nguyên Cao Thăng Thái là con vị công thần Cao Trí Thăng. Hồi đó sở dĩ Trừ Gian diệt nịnh được toàn là nhờ công Cao Trí Thăng cả. Cao Thanh Thái tiến lên một bước, nằm phục xuống đất tâu: Tiền phụ của Di Thần trung chúa yêu dân, nhưng quái khách áo xanh này là kẻ đứng đầu tướng ác, giả tỷ lão lên làm vua nước Đại Lý, chăn dắt muôn dân thì trăm họ điêu linh biết bao nhiêu mà kể. Việc hoàng thượng đến nhường ngôi này, kẻ Di Thần là Cao Thanh Thái dù muôn thác cũng không dám tuân lệnh. Ba thiên thạch cũng phục xuống đất tâu: Mới rồi, thần thiên thạch nghe Nam Hải Ngạc Thần nói người đứng đầu trong tứ ác là Ác Quán Mãn Doanh. Nếu Ác Quán Mãn Doanh không phải là thái tử Diên Khánh thì dĩ nhiên không thể lên ngôi báo. Giả tỷ lão chính là thái tử Diên Khánh thì còn ác hơn là Nam Hải Ngạc Thần. Chúa thượng nỡ để lão cai trị trăm họ nước Đại Lý này cho giang sơn điên đảo, xã tắc nguy vong hay sao? Bảo Định Đế khoát tay nói: Hai người đứng dậy. lời các ngươi quả là có lý. Có điều Dương Nhi rơi vào tay họ, trừ khi ta nhường ngôi cho chúng, có cách nào đưa được Dương Nhi về đâu? Đoàn Chính Tuần nói: Đại ca, từ xưa đến nay chỉ có chuyện quân phụ gặp nạn, thần tử xả thần. Dương Nhi tuy được đại ca yêu thương, nhưng có lý đâu vì y mà đại ca phải bỏ ngôi trời. Dù cho y có thoát nạn cũng thành kẻ đại tội ở nước Đại Lý. Bảo Định Đế đứng lên, tay trái vuốt chòm râu dài, hai ngón tay phải gõ nhẹ vào trán, bước thủng thỉnh đi trong tư phòng. Mọi người đều biết khi gặp việc khó giải quyết, ngài thường có cử chỉ như vậy để xuất thần suy nghĩ, nên không ai dám lên tiếng để ngài được tỉnh trí. Bảo Định Đế đi đi lại lại hồi lâu, vừa nói: Thái tử Diên Khánh thủ đoạn thật là độc ác, cho Dương Nhi uống âm dương hòa hợp tan. Chất thuốc này dược tính ghê gớm, người thường khó lòng chống chọi nổi. Chỉ sợ lúc này thuốc độc làm cho y mê muội rồi cũng chưa biết chừng. Thằng ôi, đây là gian kế của người ngoài, chứ nào phải tại Dương Nhi, mình trách thế nào được. Đoàn Chính Thuần cúi gầm mặt xuống, xấu hổ vô cùng. Ông tự trách: Quả này xét cho cùng chỉ tại mình phong lưu lãng mạn gây ra. Bảo Định Đế quay trở lại chiếc ghế đang ngồi, vừa nói: Bà Từ Khôn, truyền hạ ý chỉ ra lệnh cho Hàn Lâm Viện thảo chiêu gia phong hoàng đệ Đoàn Chính Thuần lên chức hoàng thái đệ. Đoàn Chính Thuần cá kinh, vội quỳ xuống tâu: Hiện nay đại ca đang độ tuổi xuân còn thịnh, muôn dân đội đức cao dày, hoàng thiên tất sẽ trông lại con cháu đề quê. Chức hoàng thái đệ kia xin khoan bàn đến. Bảo Định Đế cầm tay nâng dậy nói: Hoàng đệ cùng ta hai người như một, giang sơn nước Đại Lý này cả hai anh em ta chấp trưởng. Đừng nói là ta không có con, dù có hoàng nam đi nữa ta vẫn truyền ngôi cho hoàng đệ. Việc ta quyết lập thuần đệ kế thừa cả nước đều biết, ngày nay càng cần định rõ danh phận để thái tử Diên Khánh đừng mong gì nữa. Đoàn Chính Tuần từ khước 3-4 lần không được, đành phải cấu đầu tạ ơn. Bọn cao tăng thái liền tiến lên chúc mừng. Bảo Định Đế không có con cái, ngôi vua về sau ắt sẽ truyền cho Đoàn Chính Thuần. Việc đó ai cũng đã biết nên không ai ngạc nhiên. Bảo Định Đế phán: Ai nấy về nghỉ đi. Việc thái tử Diên Khánh chỉ nên cho Hoa Tư Đồ, Phạm Tư Mã hai người biết mà thôi, không được tiết lộ ra ngoài. Mọi người vâng lệnh, cúi đầu cáo biệt. Ba thiên thạch lập tức đi xuống Hàn Lâm Viện truyền chiếu chỉ của nhà vua. Bảo Định Đế dùng cơm xong ngủ một chốc. Lúc tỉnh dậy nghe thấy ngoài cung vọng vào tiếng reo hò, âm nhạc du dương, pháo nổ rành trời. Nội giám vào chầu chực thay áo, người bẩm: Bệ hạ phong Trấn Nam Dương làm hoàng thái đệ, dân chúng hoàng hồ chúc mừng thật là náo nhiệt. Mấy năm nay nước Đại Lý không có nạn binh đao, triều đình thanh chính, dân sự yên vui, trong họ rất kính phục hoàng đế cùng Trấn Nam Dương và Thiền Xuyến Hầu. Bảo Định Đế phán bảo nội giám: Truyền ý chỉ của trẫm, ngày mai mở hội hoa đăng, trong thành Đại Lý không phải dẹp đường, lại mở tiệc lớn khao thưởng bao quân, ban rượu thịt cho kỳ lão cô nhi. Ý chỉ vừa ban ra, tâm họ đều mừng rỡ. Tối hôm đó, Bảo Định Đế mặc thường phục, một mình ra khỏi cung. Ông kéo sụp mũ xuống, che kín lông mày, chỉ hở hai con mắt. Dọc đường thấy trăm họ múa hát rất là vui vẻ. Từ bấy giờ, nhân sĩ Trung Nguyên coi nước Đại Lý là đất mang di mọi rợ, nghi lễ khác xa Trung Thổ. Trên đường cái, thanh niên nam nữ dắt nhau đi chơi, cười cợt nô đùa là sự rất thường. Bảo Định Đế nghĩ thầm: Cầu mong cho dân chúng nước Đại Lý ta đời đời kiếp kiếp được quan lạc thế này, Nhà vua ra khỏi thành rồi, rảo bước mau. Đi được hơn 20 dặm thì bắt đầu lên dốc núi. Đường xá mỗi lúc một vắng tanh. Đi hết 4 khu thung lũng, đến một ngôi cổ tự nhỏ. Ngoài cửa có đề 3 chữ: Niêm Hoa Tự. Phật giáo là quốc giáo của nước Đại Lý, nên trong ngoài kinh thành, chùa lớn cũng vài chục, còn chùa nhỏ tính hàng trăm. Ngôi Niêm Hoa Tự này ở nơi hẻo lánh, ít người khói hương, ngay cả người Đại Lý phần lớn cũng chẳng ai biết đến. Bảo Định Đế đứng ngoài cổng chùa, tĩnh tâm mặc niệm một hồi, rồi tiến tới nhẹ nhàng gõ cửa 3 tiếng. Một lát cửa chùa mở, một chú tiểu chạy ra chắp tay hỏi: Tôn khách tới đây có việc gì? Bảo Định Đế đáp: Xin thông báo cho Hoàng Mi đại sư là có cố nhân Đoàn Chính Minh đến viếng. Chú tiểu nói: Xin mời vào. Nói xong quay mình dẫn đường cho khách. Bảo Định Đế tiến vào trong chùa, bỗng nghe hai tiếng chuông bon bon từ hậu viện truyền ra, cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, thần trí tiêu dao. Hai người bước trên thềm đầy lá rụng đi đến phía sau. Chú tiểu nói: Xin tôn khách ở đây chờ một chút, để tiểu tăng đi bẩm cho sư phụ biết. Bảo Định Đế đáp: Được. Ông chắp tay sau lưng, đứng giữa sân, nhìn lá vàng từ trên cây ngân hạnh lác đác rơi theo gió. Trong đời ông hiếm khi nào phải đứng ngoài cửa chờ người khác. Thế nhưng khi bước chân vào Niêm Hoa Tự này, lòng trần tục sạch lâng lâng, tự nhiên quên cả mình là chúa tể của cả một cõi trời nam. Chợt nghe tiếng một ông già cười nói: Đoàn Hiền Đệ có điều chi nan giải? Bảo Định Đế quay đầu nhìn lại, thấy một vị lão tăng mặt mũi nhăn nheo, thân hình cao lớn, đang từ trong căn nhà nhỏ bước ra. Vị sư già đó có đôi lông mày dài sắc vàng, đuôi mày rủ xuống. Đó chính là Hoàng Mi Hòa Thượng. Bảo Định Đế chắp tay nói: Đến quấy nhiễu việc thanh tu của đại sư. Hoàng Mi Hòa Thượng mỉm cười nói: Xin mời vào. Bảo Định Đế tiến vào trong căn nhà nhỏ, thấy hai nhà sư trung niên đứng vái chào, biết đó là đệ tử của Hoàng Mi nên cũng giơ tay đáp lễ, rồi xếp bằng ngồi xuống chiếc bồ đoàn ở phía tây. Đợi cho Hòa Thượng Hoàng Mi ngồi xuống bồ đoàn mé đông mới bắt đầu vào chuyện. Tôi có thằng cháu là Đoàn Dự, lúc mới lên 7 tuổi đã từng lại đây nghe sư huynh giảng kinh. Hoàng Mi tăng mỉm cười: Thằng bé đó có ngộ tính kha, quả là một đứa bé ngoan ngoan lắm. Bảo Định Đế nói: Nó nhờ được Phật pháp điểm quá nên tính tình từ bi, không chịu học võ để tranh sát sinh. Hoàng Mi tăng nói: Không hiểu võ nghệ vẫn giết người được, giỏi võ dị tật đã giết người. Bảo Định Đế đáp: Phải lắm. Thế rồi ông đem chuyện Đoàn Dự không chịu học võ, bỏ nhà trốn đi như thế nào, gặp gỡ Mộc Uyển Thanh ra sao, vừa bị thiên hạ đệ nhất ác nhân là Thái tử Diên Khánh nhốt ở đâu, nhất nhất thuật lại cùng Hoàng Mi. Hoàng Mi tăng chỉ lắng tai nghe, không nói câu nào. Cả hai vị đệ tử đứng sau lưng cũng trầm tĩnh, nét mặt không mảy may xúc động. Chờ Bảo Định Đế nói xong, Hoàng Mi tăng mới chậm rãi nói: Thái tử Diên Khánh đã là đường huynh hiền đệ, cố nhiên là hiền đệ không tiện động thủ, mà sai thuộc hạ đến cứu người, xem chừng cũng không ổn. Bảo Định Đế nói: Sư huynh thật là sáng suốt. Hoàng Mi tăng nói tiếp: Trên chùa Thiên Long cũng có người võ công giỏi hơn hiền đệ, nhưng bọn họ cũng đều trong họ Đoạn mà ra, không tiện tham gia tranh chấp trong nội tộc, thành thử không thể lên đó cầu cứu được. Bảo Định Đế đáp: Chính vậy. Hoàng Mi tăng gật đầu, từ từ đưa ngón tay giữa ra điểm vào ngực Bảo Định Đế. Bảo Định Đế mỉm cười, chìa ngón tay trỏ ra điểm vào ngón tay giữa Hoàng Mi. Cả hai cùng lắc lư một cái, thu ngón tay về. Hoàng Mi tăng nhíu đôi lông mày nói: Đoàn hiền đệ, kim cương chỉ của ta không thắng nổi nhất dương chỉ của hiền đệ. Bảo Định Đế nói: Sư huynh là bậc đại trí tuệ, bậc tật phải lấy chỉ lực để thủ thắng. Hoàng Mi Tăng cúi đầu không nói gì. Bảo Định Đế đứng dậy nói: Năm năm trước đây, sư huynh bảo tiểu đệ miễn thuê muôi cho dân đại lý, nhưng một là quốc dụng chưa đủ, hai là tiểu đệ muốn chờ chính thuần kê vị rồi mới thi hành để dân chúng hướng về y. Nay tiểu đệ nghĩ lại, sáng mai sẽ ra lệnh bãi bỏ thuê muôi. Hoàng Mi Hòa Thượng đứng lên khom lưng rồi lại phục xuống cung kính nói: Hiền đệ ban phước cho dân, lão tăng cũng cảm đức vô cùng. Bảo Định Đế cũng sụp lại đáp lễ xong ra về ngay, không nói gì nữa. Ông về đến cung, lập tức sai nội giám triệu Ba Thiên Thạch vào chầu, truyền ban sắc lệnh bỏ thuế muối. Ba Thiên Thạch khom mình tạ ơn nói: Hoàng thượng khai ân, rất là phúc của muôn dân. Bảo Định Đế nói tiếp: Mọi việc tiêu dùng trong cung nhất thiết phải tiết kiệm. Nhà ngươi cùng Qua Tư Đồ, Phạm Tư Mã bàn thảo cho kỹ càng, tinh giản được chừng nào hay chừng ấy. Ba Thiên Thạch tuân lệnh từ biệt ra khỏi cung. Ba Tư Không lập tức hẹn với Tư Đồ Hoa Hách Cấn cùng đến phủ Tư Mã Phạm Hoa thông báo việc bãi bỏ thuế muối. Còn việc Đoàn Dự bị bắt cóc thì Ba Thiên Thạch đã kể trước rồi. Phạm Hoa trầm ngâm rồi nói: Trấn Nam Thiết Tử mắc vào tay gian đảng, hoàng thượng xuống chỉ xá thuế, chắc là để cầu trời thương xót phù hộ cho Thế Tử yên lành trở về. Bọn mình không biết chia sẻ mối lo cùng Đấng Chí Tôn thì còn mặt mũi nào đứng ở trong triều đình nữa. Ba Thiên Thạch nói: Đúng vậy, Phạm Nhị Ca có diệu kế gì để cứu điện hạ ra chăng? Phạm Hoa đáp: Đối thủ lại chính là Thái Tử Diên Khánh, thì chúa thượng nhất định không muốn chính diện đánh nhau đâu. Tiểu đệ có cái này, nhưng chỉ sợ nhọc sức Hoa đại ca nên không dám nói ra. Hoa Tư Đồ vội hỏi: Việc gì mà nhọc sức ta? Nhị đệ nói nghe đi xem nào. Phạm Hoa đáp: Hoàng thượng đã bảo võ công Thái Tử Diên Khánh còn cao hơn cả ngài, bọn ta xông vào cứu là không được rồi. Đại ca, cái ngày sinh nhai của đại ca 20 năm trước liệu thì thấu được chăng? Bộ mặt rám nắng của Hoa Tư Đồ hơi đỏ lên, cười nói: Nhị đệ lại nói giỡn ta rồi. Quan Tư Đồ Hoa Hách Cấn, trước tên gọi A Căn, suốt thân nghèo khổ, nay làm tới chức tam công ở đại lý, nhưng khi chưa thành đạt thì làm nghề đào mã trộm kiếm ăn, chuyên đi đào mộ những vương công cử phú. Người giàu có sau khi chết thường chôn theo những đồ vật quý giá. Qua A Căn nhiều khi đào đường hầm từ nơi rất xa vào tới phần mộ để trộm. Tuy làm thế mất nhiều công thật, nhưng vì thế không ai phát giác. Có lần qua lấy được trong mộ một tập võ công bí quyết, đem về cứ theo đó luyện thành một tay ngoại công cát tuyệt. Rồi từ đó qua bỏ cái nghề mưu sinh ti tiện, theo phò Bảo Định Đế lập được nhiều kỳ công, thăng lên đến chức tư đồ. Từ khi làm quan to, Hoa thấy cái tên A Căn có vẻ khó nghe nên mới đổi là Hách Cấn. Ngoài hai người bạn chí thân là Phạm Hoa và Ba Thiên Thạch, rất ít người biết rõ lai lịch của ông. Phạm Hoa đáp: Tiểu đệ đâu dám nói giỡn đại ca, bọn ta phải đào một đường hầm vào trong vạn kiếp cốc, thông vào thạch thất giam Trấn Nam Thế Tử, thần không hay quỷ không biết, mời cứu Thế Tử ra được. Hoa Hách Cấn vỗ đùi reo lên: Thật là tuyệt diệu, tuyệt diệu. Bản lãnh đào mã trộm của y thật là thiên tài. Hơn 20 năm qua không còn dùng để mưu sinh nữa, nhưng lắm lúc nhớ lại vẫn thấy tay chân ngứa ngáy. Khốn nổi đã làm đến cực phẩm triều đình, lại đi đào mã trộm thì còn ra thể thống gì nữa. Bây giờ y nghe Phạm Hoa đề nghị, bất giác cả mừng. Phạm Hoa cười nói: Đại ca đừng mừng vội, bên trong còn nhiều vấn đề nan giải. Tức ác hiện nay ở cả trong vạn chiếc cốc, ngoài ra còn vợ chồng Chung Vãn Cừu, Tần Hồng Miên đều là những nhân vật cực kỳ lợi hại, qua được tai mắt bọn này đâu phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa đích thần Thái Tử Diên Khánh trấn giữ cửa mật thất, lão ngồi trên mà mình đào bên dưới, giữ thế nào cho lão không hay. Hoa Hách Cấn trầm ngâm một hồi mới nói: Vậy ta phải đào đường hầm về phía sau mật thất để tránh chỗ thái tử Diên Khánh. Ba Thiên Thạch nói: Thái tử còn bị nhốt ở trong đó, giờ phút nào là nguy hiểm giờ phút ấy. Chúng ta đào hầm công trình không phải nhỏ, e rằng không kịp chăng? Hoa Hách Cấn đáp: Vậy ba ta cũng phải hợp lực. Hai vị hiền đệ chịu khó học ta cái nghề đào mồ ăn trộm vậy. Ba Thiên Thạch cười nói: Chúng ta làm đến tam công nước đại lý, nhưng quốc gia đại sự thì dù là đào mồ quật mã hay là ăn trộm đi nữa cũng không thể từ nàng được. Ba người vỗ tay cả cười. Hoa Hách Cấn nói: Việc này không thể chậm được, nói làm là làm liền. Nói xong, Ba Thiên Thạch vẽ đồ hình trong dạng kiếp cốc. Hoa Hách Cấn tính toán cửa hầm và đường đi, làm cách nào để tránh tai mắt người ngoài, làm thế nào chuyên chở được đất cát đem đi đổ. Thật là một tuyệt kỹ của Hoa, trên đời có một không hai. Trong một ngày một đêm qua, Đoàn Dự mỗi khi thấy trong người bức trước, liền thi triển thân pháp Lăng Ba Di Bộ ở trong thạch thất, đi qua đi lại. Chỉ cần một hai vòng là thấy dịu hẳn xuống. Thế nhưng Mộc Uyển Thanh thì người phát sốt, thân trí mơ hồ, phần lớn thời gian chỉ tựa lưng vào tường đá mà ngủ ngây mệt. Hôm sau vào khoảng giữa trưa, Đoàn Dự lại rảo bước trong căn phòng, bỗng nghe bên ngoài thạch thất có tiếng một ông già giọng khang khang: Người chính đường ngang dọc, biết bao kẻ sai mê, nếu cư sĩ cao hứng thì cùng lão tăng đánh chơi một gian. Đoàn Dự trong bụng lạ lùng, vội vàng đi chậm lại thêm 10 bước nữa rồi ngừng hẳn, ghé mắt qua cái lỗ hổng vẫn dùng để đưa cơm nhìn ra ngoài. Chỉ thấy một nhà sư già mặt mũi nhăn nheo, lông mày vàng que, tay trái cầm một cái mỏ to bằng miệng bát, tay phải cầm một chiếc dùi đen nhánh, gõ lên cái mỏ mấy tiếng cốc cốc cốc. Nghe âm thanh thì ra cái dùi đó đúc bằng sắt. Ông ta vừa niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, vừa cúi xuống phiến đá xanh ngay trước căn nhà đá dùng dùi mỏ gạch. Nghe xè xè bụi đá tung lên, nét gạch sâu xuống thành một đường thẳng như sợi chỉ. Đoàn Dự thấy lạ lùng, nghĩ bụng dường như mình đã được gặp vị sư già ở đâu rồi thì phải. Kinh lực bàn tay ông ta mạnh thật, chỉ tiện tay dạch lên mà trên nền đá thành một đảnh sâu, chẳng khác gì được bằng dùi sắt của người thợ chạm. Dùi mỏ chỉ chậm chậm dạch qua thành một đường thẳng tắp, còn nếu người thợ muốn đục được thẳng như thế, dĩ nhiên phải dạch trước bằng mực đen. Trước căn nhà đá, một giọng nói út nghẹn vang lên: Kim cương chỉ lực, công phu giỏi lắm. Chính là tiếng của người áo xanh Ác Quán Mãn Danh. Tiết trưởng của y liền thò ra dạch một đường ngang thẳng góc với đường của Hoàng Mi Tăng, cũng ăn sâu vào đá thẳng băng. Hoàng Mi Tăng cười nói: Thì chủ bằng lòng tư giao, hay lắm hay lắm. Ông ta liền đưa dùi lên vẽ thêm một đường thẳng nữa. Người áo xanh liền vẽ một đường ngang. Cứ như thế, bên này khắc một đường, bên kia khắc một đường. Hai người ngưng tụ công lực, dùi trượng càng vẽ càng chậm dần, để cho đường mình vẽ không có chỗ nông sâu khác nhau hoặc nét vạch kém chỉnh tề thẳng thắn. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 16 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi kết quả cuộc đấu cờ vây của hai người qua phần đọc truyện đêm mai, cũng được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và các bạn cũng đừng quên địa chỉ email quen thuộc của chương trình đọc truyện vovavong@gmail.com. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.